Chương 2117, đoàn hắc điên cuồng. Giữa không trung, Phương Thần dạo bước mà đến, coi thường bị phong cấm huyễn cảnh. Mỗi lần đi một bước, hắn quanh thân đều sẽ hiện ra so bên trong ảo cảnh gây ảo ảnh khí tức đều cường đại hơn lực lượng. Vẹn vẹn thời gian một hơi thở, Phương Thần liền đi tới đoàn hắc nơi ở huyễn cảnh chủ nhân quá mạnh, ta cần thời gian. Bị đoàn hắc nói như vậy, đoàn tiến cu nở dê rất là bất đắc dĩ. Thời gian nửa năm, mỗi giờ mỗi khắc đều tại tìm hiểu huyễn cảnh, đồng thời cu nở dê tại vắt hết óc nghĩ biện pháp. Nhưng là làm sao, hắn cảm giác đã đến cực hạn, quả thực là không có bất kỳ cái gì đầu mối. Càng như vậy, càng là tâm phiền ý loạn. Người không có thời gian. Đột nhiên, một thanh âm ở giữa không trung vang lên. Ai đoàn tiến nghe vậy, lớn tiếng quát lớn, đồng thời nhìn khắp bốn phía, quả thực là không có phát hiện Phương Thần tồn tại. Đến cùng là ai giả thần giả quỷ, cút ra đây cho ta. Đoàn HQNZ không có phát hiện Phương Thần, trên mặt hơi lóe lên một tia hoảng sợ, cưỡng ép chấn định no ý trước mắt cái này huyễn cảnh, đã bị Phương Thần hoàn toàn khống chế, chỉ cần hắn nguyện ý, coi như đứng tại đoàn hát trước mắt, cái sau đều không phát hiện được hắn. Phương Thần huyễn thuật đã đạt đến một cái cảnh giới toàn mới, phóng nhãn toàn bộ vô cực không gian, không ai có thể ngăn cản được hắn huyễn cảnh. Soát bất quá, đã muốn để đối thủ tuyệt vọng mà chết, như vậy tự nhiên là muốn hiện thân. Nhất là đoàn hắc loại này tiểu nhân hèn hạ, chính mình cũng đã buông tha hắn một lần, thế mà còn ý đồ giết mình. Trời gây nghiệt còn có thể làm, tự gây nghiệt thì không thể sống. Là ngươi đoàn hắc cùng đoàn tiến cơ hồ là đồng thời kêu thành tiếng. Hai người bọn họ mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Phương Thần. Ngươi không phải bị huyễn thuật phong bạo cuốn đi sao? Đoàn tiến nội tâm, càng là nhấc lên kinh đảo hải lãng. Mọi người tại đây, không có người so với hắn rõ ràng hơn, vỡ nát vòng xoáy bên trong, khuyết tán ra tới huyễn thuật phong bạo, rốt cuộc mạnh cỡ nào tại loại kia cường đại huyễn thuật phong bạo phía dưới, hắn thế mà vẫn còn tồn tại. Chẳng lẽ đột nhiên, đoàn tiến trong đầu nổi lên một cái rất điên cuồng suy nghĩ, toàn tức hắn hoảng sợ nhìn xem Phương Thần, không ngừng lùi lại. Ngươi huyễn thuật đã đạt đến loại kia trí cường cảnh giới sao? Nếu thật sự là như thế, liền xem như 10 cái đoàn tiến, cu nở dê không thể nào là đối thủ của hắn. Nghĩ tới đây, đoàn tiến thân thể không tự chủ được lui lại. Đoàn tiến, cho ta giết chết hắn. Đoàn hắc diện mục dữ tợn, phẫn nộ quát. Nhưng mà, đoàn tiến căn bản không có xuất thủ. Nói xác thực hơn hẳn là hắn không cách nào xuất thủ, trái tim của hắn run rẩy, thân thể bị vô duyên vô cớ giam cầm tại trong hư không. Người dù ai cũng không cách nào trải nghiệm đoàn tiến giờ phút này nội tâm dày vò, hắn cảm giác trước mắt Phương Thần không phải người, mà là một cái ma quỷ. Đoàn hắc. Phương Thần bình tĩnh nói, ta đã từng vốn có thể giết ngươi, nhưng lại cho ngươi một cơ hội. Thế nhưng là ngươi đây chẳng những không cảm ơn, còn ghi hận trong lòng. Thừa dịp ta tại cảm nộ huyễn thuật thời điểm, muốn làm cho ta vào chỗ chết. Ngươi nói, ta có hay không hẳn là đưa ngươi giết ngay vậy, đoàn hắc cảm xúc càng thêm kích động. Phương Thần, ngươi cái này tạp thoái, ta hối hận không có tại ngươi trưởng thành trước đó đưa ngươi giết. Đoàn hắc đã lâm vào trạng thái điên cuồng, hắn bỗng nhiên một phát bắt được đoàn tiến, điên cuồng quát, giết hắn cho ta, bằng không mà nói ngươi cũng đừng hòng sống. Bị đoàn hắc quát lớn, đoàn tiến trạng thái rốt cục ổn định một chút. Dù sao cũng là một lần chết, không bằng đụng một cái. Đoàn tiến trong đầu, nổi lên nồng đậm đến cực hạn gây ảo ảnh khí tức. Ảo giác. Chỉ thấy đoàn tiến trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm, lập tức cuồng bạo gây ảo ảnh khí tức, trong nháy mắt đem Phương Thần bao phủ. Thấy thế, đoàn tiến mừng rỡ trong lòng, chỉ cần bị chính mình gây ảo ảnh khí tức bao phủ. Coi như Phương Thần huyễn thuật tại lợi hại, QNZ không thể nào là đối thủ của mình. Tự sát. Đoàn tiến khống chế huyễn cảnh, nhiễu loạn Phương Thần tâm thần, muốn để hắn tại tỉnh lại trước đó tự sát. TTT nhưng mà, kết quả cũng không như chính mình dự liệu như thế. Tại đoàn tiến tiếng nói vừa dứt thời điểm, bao phủ tại Phương Thần quanh thân gây ảo ảnh khí tức, trong nháy mắt bị cái sau hút vào thể nội. Là thế này phải không? Phương Thần bàn tay, tại trên cổ của mình khoa tay múa chân thoáng cái, hỏi. Ngươi đoàn tiến thân thể run rẩy, lui lại thời điểm vội vàng không kịp chuẩn bị, ngã rầm trên mặt đất. Làm sao có thể đoàn tiến không thể tin được, đối phương động đều không núp nhích, liền đem chính mình huyễn thuật phá giải ngươi cái này cũng có thể để huyễn thuật. Phương Thần cười nhạo nói. Tâm ý của hắn khẽ động, toàn bộ huyễn cảnh trong nháy mắt vận chuyển. Trong chốc lát, tất cả mọi người trở nên chất phác. Phương Thần bàn tay vung lên, một đạo quang mang hiện lên, đoàn hắc trong nháy mắt thanh tỉnh. Hắn giờ phút này, không còn có trước đó huy phong. Phảng phất xương đánh quả cả đồng dạng, thân thể run rẩy, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, không ngừng cầu xin tha thứ. Phương thần, ta sai rồi, ngươi đang cho ta một cơ hội, ta cam đoan, nhưng mà, hắn còn chưa nói xong, tựu bị phương thần cắt ngang. Ngươi cho rằng, ta sẽ còn cho ngươi cơ hội sao? Phương thần nhếch miệng cười nói, nụ cười là như vậy âm trầm. Nửa năm trước, nếu không phải là mình huyễn thuật cường đại, vạn kiếm lĩnh vực hộ thể, bị bọn hắn như thế âm thầm đánh lén, đã sớm vẫn lạc. Dạng này thâm cừu đại hận, há có thể như vậy kết thúc tự sát đi. Đoàn Hắc loại rác rưởi này, hắn căn bản khinh thường động thủ. Không, ngươi không thể giết ta. Đoàn Hắc khóc thút thít nói, toàn thân run rẩy, không ngừng dập đầu muốn thu hoạch phương thần tha thứ. Phốc, phương thần tâm ý khẽ động, bên trong ảo cảnh này sinh phong vân, kinh khủng sát phạt khí tức, đem mọi người vần quanh. Tiếng vang lanh lảnh, bên tai không dứt, từng đạo thân thể, không ngừng ngã trên mặt đất, vĩnh viễn đã mất đi sinh cơ. Đến lúc cuối cùng một cái đoàn tiến cũng rơi vào trên đất thời điểm, Đoàn Hắc trong lòng cây cỏ cứu mạng, triệt để bị đè sập. Hai tay của hắn ôm đầu, điên cuồng kêu to, nhận lấy cực lớn kích thích. A, Đoàn Hắc thê thảm kêu to, lâm vào điên cuồng. Ta không cam tâm. Tại phương thần đối đoàn tiến bọn người động thủ thời điểm, là hắn biết chính mình không có khả năng còn sống rời đi nơi này. Chỉ là, hắn thật không cam tâm. Phốc, Đoàn Hắc xuất ra trường kiếm, không có chút gì do dự, trực tiếp đâm vào đầu lâu của mình bên trong. Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong câu đó, Đoàn Hắc đầu nổ tung lên, thi thể mềm mại dựa vào trên mặt đất. Ông phương thần nội tâm, không có sinh ra bất kỳ gợn sóng nào. Muốn giết người khác thời điểm, liền muốn làm tốt bị người khác giết chuẩn bị. Mạnh được yếu thua, liền là như thế. Lập tức, tâm ý của hắn khẽ động, đem nơi này huyễn cảnh tiếp xúc. Trong chốc lát, một mảnh hoang vu sa mạc, ra trước mắt của mình. Không nghĩ tới đi vào vô cực không gian, còn có thể có bực này kỳ ngộ. Phương thần nhếch miệng cười nói, lần này huyễn thuật rèn luyện, thật là cả đời khó quên. Ông trên bầu trời trong lúc đó phong vân đột biến, cuồng phong cuốn lên, tạo thành một cái vòng xoáy khủng bố. Làm cái này vòng xoáy ngưng tụ đến cực hạn thời điểm, trong nháy mắt thể hồ quán đỉnh tràn vào phương thần trong đầu. Đông trong cơ thể của hắn chấn động, gây hào ảnh khí tức tản mát tại thân thể mỗi một hẻo lánh. Một lúc lâu sau, phương thần mới đưa những khí tức này miễn cưỡng hấp thu. Hắn đối nơi xa hải thị thận lâu đã từng xuất hiện phương thần ôm quyền nói tạ, đa tạ tiền bối đại ân. Hắn biết rõ đây là huyễn cảnh chủ nhân lưu cho hắn cuối cùng cơ duyên, cái này kinh khủng gây hào ảnh khí tức, sự giúp đỡ dành cho hắn rất lớn. Âm ầm thanh âm điếc thai nhức óc, từ từ tiêu tán, bầu trời lại lần nữa khôi phục sáng sủa. Rất nhanh, nơi này tiểu trở nên như trước kia giống nhau như lúc, dung nhập vào mênh mông vô bờ trong sa mạc. Có lẽ về sau, cũng sẽ không có người tới đây, lại càng không có người biết được, đã từng có một vị cái thế cường giả, ở chỗ này lưu lại huyễn thuật truyền thừa. Phương thần mang theo một chút cảm khái, rời khỏi nơi này. Hắn lần này mục đích, càng thêm minh xác. Cái kia chính là thu hoạch càng nhiều kiếm phù, đạt được huyễn thuật truyền thừa về sau, hắn cũng biết liên quan tới vô cực không gian một chút tình huống. Vị kia có được vạn kiếm chi thể cái thế cường giả lưu lại hạch tâm truyền thừa, đã bị phong tỏa. Chỉ có đem 36 đạo kiếm phù hoàn toàn cực kỳ, mới có thể đem mở ra. Mà huyễn cảnh chủ nhân trong tin tức, phương thần cũng đã nhận được một chút kiếm phù đã từng xuất hiện địa phương. Mặc dù kinh lịch tuế nguyệt biến thiên, có chút kiếm phù có thể đã rời đi, nhưng ít ra cho mình một cái đại khái phương hướng, không cần lung tung tìm tòi. Tạm thời trước buông xuống vạn kiếm chi thể chỉ dẫn, chuyên tâm tìm kiếm kiếm phù. Một bên hành tẩu, một bên âm thầm nói. Mỗi lần đi một bước, đều có thể trong sa mạc lưu lại một cái nhàn nhạt dấu chân. Nếu là cẩn thận quan sát, nho nhỏ dấu chân bên trong, cũng là ẩn chứa nồng đậm gây hào ảnh khí tức.